Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, cưỡi đặc biệt sao Tauro. Đề cử thêm canh 1, cùng châu đực đấu sức, người hội thường đến sừng châu tư vị, đường Slowpoke tiến nhập xâm lâm, mang một đám Tauro trở về, không chỉ là những người khác. Bao gồm Dương Ngự ở trong, tất cả mọi người đầu óc đều đánh lên cái sai đắc dấu chấm hỏi. Những người khác trong đầu ý nghĩ là như thế này: Tần Dân Nguyên, Tauro trên lưng, vậy có phải hay không Slowpoke Vương sao? Cái gì? Slowpoke Vương? Slowpoke Vương tại sao sẽ ở Tauro trên lưng? Lưu Kiến Lisa, đầu năm nay ta mẹ nó đều còn không có cầm trên đất bằng Pokemon cưỡi đi bằng lái xe khảo thi xuất ra. Kết quả hiện tại liền Slowpoke Vương cũng đã hội cưỡi Tauro sao? Mộng bức sinh viên đại học năm nhất, ta nhìn thấy gì? Tauro quần trong vì cái gì xuất một tên phản đồ? Màu hồng phấn Tauro còn có thể ngồi ở đồng bạn trên lưng sao? Vì cái gì kia màu hồng phấn Pokemon? Như thế nào có điểm giống Slowpoke? Vương A Huy, cho ăn, kích động nữ sinh, chụp ảnh chụp ảnh chụp ảnh. Mỗ Trình Duyệt, chấn kinh, lưu tinh trong rừng rậm xuất hiện bí mật động trời. Màu hồng phấn Pokemon cư nhiên đối với Tauro làm ra loại sự tình này. Nhưng mà Dương Ngự trong đầu ý nghĩ là như thế này: ta đặc biệt sao muốn cưỡi Tauro? Muốn cưỡi Tauro? Tauro là dạng gì Pokemon? Tính cách táo bạo, thích dùng sừng thú tiến hành mạnh mẽ hữu lực đối kháng. Tóm lại, thích đánh nhau. Tuy Slowpoke cưỡi Tauro sau lưng vững vàng đương đương bộ dáng, thế nhưng Dương Ngự còn là vô ý thức địa run lẩy bẩy chân, có phần sợ hãi. Cùng Gyarados phi hành tuyệt đối bất đồng, dùng bờ mông cũng có thể nghĩ ra được. Tauro vạn nghiêu bôn đằng thời điểm, sợ không phải muốn nứt khai mở. Chứ đừng nói chi là Dương Ngự loại này liền cưỡi đi bằng lái xe cũng không có đi thi hơn người. Mặc dù có cao cấp huấn luyện ra thân phận về sau cũng không cần đi thi. Thế nhưng, Tauro cùng Dostrio này hai loại Pokemon, phía trước giống như là tăng, người sau càng giống là xe thể thao, là thượng tăng còn là thượng xe thể thao. Dương Ngự cảm giác mình trong lòng vẫn là có phần số. Nha nói nhiều nha lù. Slowpoke hướng phía Dương Ngự phương hướng từng chiêu, là nam nhân nên thượng tăng. Phì, liền dám cưỡi đặc biệt sao Tauro? Cưỡi cái gì Ponita? Cưỡi cái gì Nightail? Đó là mẹ pháo trợ lý. Thực nam nhân nên cưỡi Tauro. Anh. Miss Matthews trên mặt thế nhưng là tràn đầy hưng phấn. Trong rừng rậm xuyên qua tối ngậm trong mồm giao thông Pokemon, không thể nghi ngờ chính là Tauro. Tại thế giới Pokemon trong, truyền lưu lấy như vậy một cái có nói pháp: nếu như muốn cảm thụ cưỡi hành tại Tauro trên người là dạng gì cảm giác, tốt nhất đến sông Du Khu cưỡi một phen xe taxi. Bởi vì sông Du Khu xe taxi tư, lái xe cất cánh công lực cùng kỹ thuật đây chính là gạch thẳng đánh dấu. Ổn không được, lại phiêu vừa nhanh, tựa như khai mở phi. Nhưng mà Dương Ngự cũng không có qua loại kinh nghiệm này. Ta Amber mẹ a, người kia không phải là muốn đi cưỡi Tauro a? Lưu Kiến Lisa bỗng nhiên mí mắt nhảy dựng, bởi vì lúc trước Tần Dân Nguyên lĩnh đội muốn mời cái kia người qua đường, cư nhiên hướng phía Tauro quần phương hướng đi đến. Hắn muốn làm gì? Hắn cùng Tauro rất điêu sao? Hoàn toàn chưa từng gặp qua các mặt của xã hội, mấy cái đội viên tựa như đang nhìn cái gì đầm rồng. Hang hổ, trong rừng rậm cưỡi Tauro. Đây là điện ảnh sao? Cực giỏi. Trong đội ngũ hai nữ sinh giúp nhau liếc mắt nhìn, dị sắc liên tục. Đây cũng không phải là điện ảnh. Đây là thật. Nhà nói nhiều, Slowpoke đã vì Dương Ngự chọn lựa một đầu dễ dàng nhất mồi lên. Hơn nữa là Pentium lên tối vững vàng Tauro, trong rừng rậm mỗi ngày đều muốn chạy trốn rất lâu. Tauro hoàn toàn đáng tin cậy. Bò tiếng bò giống. Tauro giơ lên chân. Dương Ngự nuốt nước miếng, nhìn trước mắt nhóm người này. Tauro ánh mắt nội tâm áp lực vẫn còn có chút đại. Lúc này Dương Ngự không hiểu địa cảm nhận được một loại quen thuộc cùng thân thiết. Khục khục, lúc trước Chí Gia cầm một đám Tauro truyền thâu đến giáo sư Ốc phòng thí nghiệm thời điểm kia thật đúng là. Nhìn xem Dương Ngự sợ hãi rụt rè bộ dáng, liền tại sau lưng một cái Tauro hừ giọng mũi ý chào một cái đỉnh đầu hữu lực sừng trâu. Vị này Tauro đại ca, có chuyện hào hào nói, ta cũng không muốn cùng trâu được đấu sức a. Dương Ngự trước mắt Tauro bên cạnh nghiêng người tử, Dương Ngự trực tiếp nhảy lên. Anh, Miss Matthews bay tới Dương Ngự trước mặt, sau đó tại Dương Ngự tiền phương cách đó không xa nghiêu trên lưng đứng vững lạc. Tauro, xuất phát, bò, tiếng bò giống, Tauro quần tháp vang dội cả một mảnh ven rừng rậm, cho xung quanh mấy cái đội ngũ thật lớn thị giác lực xung kích. Tauro quay người, mang theo kia một chỉ Slowpoke cùng với kia một người, hướng phía xâm lâm chi phóng đi. Người này khai sáng a. Lưu Kiến Ly ra cảm giác hoàn toàn vô pháp lý giải trước mắt hết thầy. Đây quả thực liền cùng nằm mơ giống như, hơn nữa mộng vai chính vẫn không phải mình. Vậy một chỉ Slowpoke vương là có nguyên nhân gì sao? Tần Dân nguyên tâm vô cùng rung động. Hắn hoàn toàn đoán sai kia một người đi đường thực lực. Một người tới lưu tinh xâm lâm, thật sự là thanh niên sức trâu sao? Ta cũng muốn cưỡi Tauro. Trong đội ngũ một người nữ sinh thanh âm có chút mại manh cham. Này, nữ sinh cưỡi Tauro, có thể hay không có vấn đề gì a? Có vấn đề gì? Ngoặc kép chấm chấm, đau quá. Cùng cưỡi Dosrio cảm giác hoàn toàn bất đồng. Lần thứ nhất tại Giang Dương thành phố cưỡi đi Dosrio thời điểm, Dosrio sau lưng có yên một vật, nhưng còn lần này là hoàn toàn tại nghiêu trên lưng. Dương Ngự mặc dù tại Slowpoke siêu năng lực dưới sự trợ giúp có thể rất nhẹ nhàng địa ổn định thân thể, thế nhưng đi ngang qua một ít địa phương như trước hội lắc lư. Giống như vậy xuyên qua trong rừng rậm, Dương Ngự giống như là đang nhìn một hồi điện ảnh, trước mắt nhanh chóng biến ảo. Thụ lâm, thiên không, đất hệ, còn có dần dần co rút lại lên tầm mắt, theo xâm nhập xâm lâm mà trở nên có chút hẹp hòi lên. Trong rừng rậm càng lâu, càng hội cảm giác được xâm lâm yên tĩnh, trừ Tauro Pentium thanh âm, gần như rất ít có thể thấy được cái khác Pokemon minh thanh. Thậm chí bóng dáng cũng cực kỳ hiếm thấy. Theo tại Tauro trên lưng thích ứng, Dương Ngự ánh mắt càng nhiều địa đặt ở trước mắt. Trong trò chơi mở ra bản đồ mới cảm giác sao? Lưu tinh xâm lâm, giống như là một đoàn bị sương mù bao phủ cảnh tượng. Dương Ngự tại Tauro trên lưng, đi theo Slowpoke, nhanh chóng kinh lịch lấy lần lượt phổ thông cảnh tượng. Giống như vậy, tại cuối cùng, thường thường sẽ xuất hiện một cái làm cho người thán phục lĩnh vực. Cảm thụ được thế giới Pokemon tài nghệ điêu luyện. Đột nhiên, một đạo ánh sáng giống như là lợi kiếm đâm tới, để cho Dương Ngự nhịn không được địa với tới ngăn cản. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều rõ ràng quang bắt đầu hội tụ. Tại bản thân hiển lộ hắc ám xâm lâm chi, như một đoàn chiếu rọi chỉ rõ đèn. Dẫn dắt lấy tới từ bốn phương tám hướng Pokemon, hoặc là huấn luyện ra. Dương Ngự cảm giác bên tai Tauro tiếng chân nhỏ rất nhiều, càng nhiều là từng đợt tiếng bò giống la lên. Dương Ngự mở mắt ra, lưu tinh xâm lâm tinh linh bí cảnh lưu tinh hồ nước nha lù. Dương Ngự bỗng nhiên mí mắt trái nhịn không được nhảy dựng. Tại hắn trái phía trước,